Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ anh về rồi đúng không? Em biết rồi. Chắc Dung ngạc nhiên, không hiểu sao chị lại biết chuyện này. Hôm nay Chí Khải đến nhà em ăn tối. Chỉ rõ gián điệp cung cấp tin tức là ai. Hóa ra là thế. Nếu là chú Chí Khải nói thì anh không thấy bất ngờ. Có điều... Diệp Hoa, mai anh qua đón em và Tiểu Vũ đi gặp mẹ, được không? Nói xong, anh bất giác thở dài. Anh biết việc này hành hạ chị cỡ nào. Dẫu sao, mẹ anh thật sự ăn nói rất chua ngoa. Lợi hại, hễ gặp Diệp Hoa thì càng tệ hại hơn. Nghe anh yêu cầu, Diệp Hoa im lặng hồi lâu vẫn không trả lời. Mãi đến lúc, Chất Dung chờ đến, nỗi phát hoảng, mới nghe được tiếng chị vang lên nhỏ nhỏ. Chất Dung, kể từ lúc em đưa ly hôn cho anh, em vẫn cho rằng chúng ta đã ly hôn rồi. Tuy rằng mãi về sau em mới biết, anh không hề đi đăng ký giải quyết. Hiện giờ về mặt luật pháp chúng ta chỉ được xem là ly thân, nhưng trong lòng em tự xem mình không còn là con dâu của nhà họ Trác nữa rồi. Ngừng lại một chút, khó khăn lắm chị mới nói tiếp được. Lúc trước em tôn trọng mẹ anh, bởi vì em xem bà là mẹ chồng, chứ dù bà có châm chọc như thế nào, mấy năm nay em đều nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại em không có biện pháp, anh hiểu không? Em không muốn tiếp tục bị lăng nhục mà không lên tiếng nữa. Tuy thời gian mẹ Chất Dung ở lại Đài Loan không dài, song giọng nói bén ngót chanh chua của bà tổn thương chị rất sâu. Thậm chí có lúc chị còn nghi ngờ Tiểu Vũ, từng nghe thấy mấy lời bàn luận ác ý, cay nghiệt của bà nội bé. Điều đó không hề tốt cho đứa trẻ, cực kỳ tệ. Nghe đến đây, Chất Dung khổ sở nhắm mắt lại. Anh vẫn biết mẹ mình nói chuyện rất chua ngoa, nhưng anh thật không ngờ người lành dễ chịu như Diệp Hoa cũng không chịu nổi. Diệp Hoa, là lỗi của anh. Anh không che chở em đàng hoàng. Khàn khàn nói giọng nhỏ, giọng tràn ngập hối hận. Anh biết tổn thương đã gây nên, càng khó bù đắp. Diệp Hoa lần nữa chìm vào trầm tư, đến khi chị có thể mở miệng được, câu đầu tiên thật sự dọa người. Chất Dung, chúng ta nên ly hôn đi. Tim mạnh lẽo, Chất Dung hít sâu một hơi mới ổn định được, tạm tình, cực kỳ kiên quyết bác bỏ. Không, chúng ta không ly hôn. Dường như không quá bất ngờ với đáp án này, Diệp Hoa nhẹ nhàng thở dài, ôn tồn nói qua điện thoại. Chất Dung, cho dù chúng ta thật sự tái hợp, em cũng không có biện pháp nhẫn nhịn sự lăng mạ của mẹ anh. Em không muốn chèn ép bản thân như trước đây, làm bộ như không nghe thấy nữa, bởi vì em biết đó chỉ là lời mình dối người mà thôi. Vậy thì em không cần nhẫn nhịn. Không chần chừ, Chất Dung quả quyết đáp lời. Vấn đề của mẹ anh sẽ tự giải quyết, em không cần băn khoăn nhiều làm gì. Nếu ngày mai bà cố tình sỉ nhục em cũng không cần nhịn. Mẹ của mình chỉ có mình hiểu, lúc bà thật sự khiến người ta không chịu đựng nổi. Thỉnh thoảng phải để cho bà nếm mùi bị cảnh cáo, không nể mặt chút nào, bà mới biết sai mà thu liễm bớt lại. Tuy anh vậy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài u buồn bã. Vậy ngày mai, anh đi đón em và Tiểu Vũ nha. Quay lại điện thoại cũ. Diệp Hoa im lặng một lúc, sau cùng chịu thua, nặng nề đáp lại, một câu như cũ. Tùy anh vậy. Mãi đến lúc này, Chất Dung mới thở vào nhẹ nhõm, thỏa mãn cười trở lại. Muộn rồi, ngủ đi em. Anh cũng vậy, đừng thức khuya quá. Hai người chúc nhau ngủ ngon xong, Chất Dung ngắt điện thoại, khi đó thở ra một hơi thật sâu. Có trời biết, Diệp Hoa nói ly hôn lần nữa, tim anh đập nhanh cỡ nào, tinh thần căng thẳng ra sao. Anh sợ, chỉ cần mình nói sai một câu, thì không có cách nào vãn hồi lại được. Nhờ một câu, tùy anh thôi. Anh mới biết chung quy lại chị vẫn mềm lòng. Ồ, chị luôn luôn mềm lòng trước anh. Vậy thật quá tốt, vì nó chứng tỏ tình cảm của chị dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net